Kiếm tốt quá hà. Chương 1272, nhập bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To to nhỏ nhỏ mấy trăm đầu thái cổ thú trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Có mấy đầu chân quân cấp bậc, còn có mấy chục con nguyên anh thái cổ thú. Lại hướng xuống những cái kia kim đan trúc cơ nhưng là không phải thái cổ thú. Đều là bắc cảnh yêu thú bị kéo tới góp đủ số. Thời gian tương đối đuổi, cũng chỉ có thể dạng này. Cũng may, bọn hắn cũng không phải qua tới đánh lộn. Bất quá là vòng một vòng, cũng sẽ không tiến nhập quốc gia của nhân loại. Kiếm đạo bia phụ cận, kiếm tu nhóm đều chui đạo bia. Còn lại lác đác không có mấy cây pháp tu mắt thấy thái cổ thú trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn cùng kiếm tu là bình thường tâm tư, cũng không nguyện ý trêu chọc những này cổ thú. Đặc biệt là tại hiện nay đại thế bối cảnh bên dưới. Thái cổ thú có thể nói là một cỗ hết sức quan trọng tính quyết định lực lượng. Cao tầng đã sớm ba lệnh năm thân, không cho phép trêu chọc. Hiện tại vừa nhìn, tự nhiên tránh ra thật xa. Ai lại sẽ đi chú ý nào đó đầu thái cổ thú trên lưng. Còn nằm sấp một nhân loại, mắt thấy tiếp cận kiếm đạo bia. Lâu Tiểu Ất trong lòng vẫn còn có chút tiểu kích động. Cái này tại Hiên Viên kiếm phái bên trong như thần nhân vật. Cái này dám đem vũ trụ trật tự đẩy ngã lại đến nhân vật. Cái này toàn vũ trụ tu chân giới có tật giật mình nhân vật. Dạng này nhân vật thành lập đạo bia, còn là rất nhượng người chờ mong. Mặc dù hắn đối với người này đạo đức có phần phê bình kín đáo. Mỉa nó giống như cũng mạnh hơn chính mình không đến đi đâu. Phì nghiêu, ta sau khi đi, các ngươi tự mình xoay chuyển. Không nên gây chuyện, cũng không muốn lưu tại nơi này chờ ta. Ngược lại làm cho người hoài nghi. Lúc nào ra bia, ta cũng không biết, cũng không cần các ngươi phí tâm. Phì nghiêu tại kiếm đạo bia phía trước vạch một cái mà qua. Lại hiện thân nữa lúc. Trên lưng đã là trống rỗng. Thú nhỏ chiều lại trùng trùng điệp điệp bay về phía trước một đoạn. Diễu võ dương oai. Cái này cũng phù hợp bầy thú đặc điểm. Sau đó mới tại nhân loại tu sĩ nhóm cảnh giác trong mắt chuyển hướng ly khai. Trung quy không có tiến vào nhân loại quốc gia. Nhượng người thở dài một hơi. Bất quá là bầy thú một lần mạc danh kỳ diệu cử động mà thôi. Rất có thể cũng là bởi vì gần đây nhân loại tu sĩ tại Liễu Hải nháo quá mức nguyên nhân. Nơi này vô chủ, hoặc là cũng có thể nói là song phương cùng sở hữu. Những này thô lỗ thái cổ thú nhất định là bởi vì nguyên nhân này mới đến nhắc nhở nhân loại. Vô chi thú loại, Lâu Tiểu Ất vừa xuyên vào kiếm đạo bia, lập tức hiểu trong đó quy củ. Bởi vì chủ nhân hiển nhiên là cái đơn giản thô bạo người. Nhưng không có nhiều như vậy đạo ra cong cong vòng. Toàn bộ bia huống đơn giản trực tiếp. Rõ ràng sáng tỏ. Bia phân chín cảnh. Chính mình tìm đúng chỗ. Theo thứ tự là. Cơ sở cảnh. Đề cao cảnh. Sanh minh cảnh. Ngang dọc cảnh. Đánh cờ cảnh. Tam sinh cảnh. Đạo cảnh. Thiên tượng cảnh. Kiếm đồ cảnh. Chính hơi hơi thần thức một vòng. Kỳ thật phần lớn cảnh nội dung cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Hiển nhiên, lập bia chủ nhân xem thường che giấu. Mình nói cho ngươi đây là địa phương nào. Cảm thấy có bản lĩnh ngươi tự tiến đến thử một chút. Cơ sở cảnh, liền là trúc cơ chi cảnh. Bày ra đều là kiếm chi cơ sở. Đề cao cảnh, thì là kim đan chi cảnh. Có thể mang thế, sanh minh cảnh. Là nguyên anh chi cảnh, ngang dọc cảnh là túng kiếm chi cảnh, đánh cờ cảnh là dịch kiếm thuật, tam sinh cảnh là tam sinh sát pháp. Cái này cũng là Lâu Tiểu Ất cấp thiết nhất cần, bởi vì tập thành này thuật là có thể chém giết dương thần. Đạo cảnh là nha tổ tự sáng tạo đạo kiếm nhất mạch, thiên tượng cảnh có chút không biết rõ, bởi vì tại ngũ hoàn lúc. Hắn còn tiếp xúc không đến cao thâm như vậy đồ vật. Kiếm đồ cảnh, có chút phản phác quy chân cảm giác. Lâu Tiểu Ất liền nghĩ. Sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử cho ngươi đổi thành kiếm tốt cảnh. Kiếm đạo bia bên trong. Rõ ràng có thể cảm giác được còn có mặt khác khí tức tồn tại. Đương nhiên liền là những ngày kia chọn kiếm tu ở chỗ này tu luyện. Bọn hắn ra vào các cảnh. Tại các cảnh bên trong tôi luyện chính mình. Thường thường bị đánh đến mặt mày xám xịt đi ra. Cũng không ai oán trách. Trái lại bởi vì chính mình ở bên trong lại nhiều kiên trì mấy hơi mà đắc chí. Nơi này là đạo bia không gian. Tối tăm mờ mịt một mảnh. Chỉ có chín cảnh treo cao. Tu sĩ tiến vào bên trong chỉ có thể hỗ cảm khí tức. Quen thuộc cũng còn miễn. Nhưng nếu như là không quen thuộc, lại không cách nào thông qua thân hình tướng mạo tới nhận ra minh bạch. Mỗi cái tu sĩ khí tức, đều là bọn hắn đặc biệt đều phổ. Có duy nhất tính, cho nên, kiếm tu nhóm tầm đó tự rất quen thuộc. Nên có người mới đi vào lúc, mỗi người đều đệ nhất thời gian phát hiện. Nhưng người này khí tức nhưng rất lạ lẫm. Là tên chân quân, cái khác, hoàn toàn không biết. Xét thấy lưu tại kiếm đạo bia phụ cận kiếm tu tại thú triều tiến đến phía trước đều tiến vào kiếm bia. Như vậy hiện tại tiến đến, liền chính có thể là ngoại nhân. Những cái kia số rất ít pháp tu, nghĩ đối chu tiên kiếm tu hạ thủ người. Bọn hắn tại trong bia, cũng không biết bên ngoài tình huống cụ thể. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, hẳn là cùng thái cổ thú nhóm có xung đột. Từ đó là tránh hiểm mà vào bia. Một cái pháp ngốc tử. Kiếm đạo vô danh bia cho tới bây giờ cũng không cự tuyệt bên ngoài đạo thống tu sĩ tiến vào. Nhưng người có thể tiến đến. Tại khiêu chiến kiếm đạo chín cảnh lúc nhưng đem gặp phải cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì khi người dùng kiếm thuật tới khiêu chiến lúc. Tối đa liền là bị đánh mặt mũi bầm dập. Bị đuổi ra cảnh quan. Nhưng nếu như ngươi dùng trừ kiếm đạo bên ngoài cái khác phương thức tới khiêu chiến. Như vậy thật xin lỗi. Đây chính là sinh tử chi chiến. Người tu sĩ nào chán sống. Dám đến khiêu chiến một cái tung hoành vũ trụ vô địch. Đã từng đại la chính quả kiếm tiên. Đừng nói nguyên anh chân quân. Liền là bán tiên cũng không dám tiến vào. Kỳ thật hướng sâu thảo luận. Những cái kia tiên nhân bình thường tự dám đi vào. Trừ phi, người ở chỗ này vứt bỏ chính mình đạo thống truyền thừa. Quy quy củ củ cho lão tử học kiếm. Rất bá đạo, không giảng đạo lý. Kỳ thật tại sở hữu tiên thiên đại đạo bia bên trong đều là giống nhau. Mỗi cái tiên thiên đại đạo đều có mãnh liệt sắp xếp hắn tính. Người lại muốn tại sát lục đạo trong bia giảng công đức. Không giết người giết ai. Không phải tại lôi đình đạo bia bên trong chơi ngũ hành. Lôi không phách ngươi lại phách ai. Tựa như tại phàm thế. Tại tử quán ngươi liền phải uống rượu. Tại hoa lâu ngươi liền cần cổ động. Tại thư viện ngươi chỉ có thể đọc sách. Lại muốn lẫn vào tới. Không gấp ngươi lại đuổi ai. Kiếm bia không gian bên trong cùng cái khác đạo bia không đồng dạng chính là. Nơi này không hỗ trợ tu sĩ lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Cho nên, kiếm tu nhóm cũng chỉ có thể cảm giác đến cái này xa lạ khí tức tiến đến. Cũng không thể tránh được. Kỳ thật cũng không quan trọng. Thời gian là chính ngươi. Ngươi nguyện ý ở chỗ này hư ném thời gian cũng không người đến quản ngươi. Chính là bởi vì dạng này tâm tính. Cũng không có kiếm tu lên tiếng xua đuổi uy hiếp. Tình huống như vậy tuy ít, ngẫu nhiên cũng là có. Liền chính khi hắn không tồn tại a. Lâu tiểu ất tại rất thời gian ngắn trong phòng tựu thăm dò rõ ràng kiếm đạo bia bên trong đại khái tình huống. Sự tình rõ ràng, đây chính là hiên viên kiếm mạch đạo thống. Chỉ bất quá trong đó có bao nhiêu là thuần túy truyền thống kỹ nghệ. Có bao nhiêu là nha tổ tự thân lĩnh ngộ. Này liền chỉ có thử qua mới biết. Nhưng muốn thử một cái đã từng vĩ đại nhất kiếm tiên đáy. Trước mắt nhìn tới còn không có kiếm tu có thể làm đến. Kiếm tu nhóm có thể làm. Cũng chính là nhìn một chút chính mình có thể kiên trì bao lâu thời gian mà thôi. Lâu tiểu ất trong lòng có đáy. Cũng không cùng người tiếp lời. Không cần thiết. Hắn quyết định từ cơ sở cảnh bắt đầu. Toàn phương vị tìm một cái chính mình cùng nha tổ chênh lệch. Hắn thấy, Quang đi cảnh giới tu vi không đề cập tới. Chỉ luận kiếm thuật mà nói. Hắn chưa hẳn tựu hư cái này tổ tông đây. Thân hình thoát một cái. Kính quang cơ sở cảnh mà đi. Lại làm cho chung quanh mấy chục kiếm tu từng cái trợn mắt hốc mồm. Hoàng Niên bật cười. Cái này pháp ngốc tử chớ không phải là cái ngốc. Không nên a, đều chân quân cảnh giới còn không rõ kiếm đạo bia quy củ. Hắn coi là tiến cơ sở cảnh liền không sự. Thường tiến này bia ai không biết. Kiếm bia chín cảnh, giết người nhiều nhất liền là cơ sở cảnh a. Cách chương.